Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vài giây bình tĩnh lại, rồi mới giơ tay lên gõ cửa. Giữa hành lang yên ắng, tiếng gõ cửa trở nên rất rõ. Cộc cộc cộc. Lâm Uyển Bạch nín thở, nghe thấy bên trong loáng thoáng có tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa được mở ra từ bên trong. Ngoài ánh đèn hắt thẳng ra ngoài, còn có sự xuất hiện của gương mặt Hoắc Trường Uyên. Anh mặc đồ ở nhà, bắp chân vải hình như đã được tháo băng. Mái tóc ngắn của anh hơi rối, có vẻ như vừa dậy khỏi giường. Lâm Uyển Bạch chỉ tay vào anh. Anh... Sao? Hoắc Trường Uyên hờ hững hỏi. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt. Không phải anh đã chuyển đi rồi sao? Ai nói vậy? Hoắc Trường Uyên vẫn bình thản hỏi. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Đã lâu lắm rồi anh không quay về, thế nên em tưởng... Mấy hôm trước đường ống nước bị vỡ, sàn nhà và gạch đều bong chóc, không thể ở được. Hôm qua thợ sửa chữa mới làm xong. Hoắc Trường Uyên ngắt lời cô. À, là vậy à? Lâm Uyển Bạch bàng hoàng tỉnh ngộ. Cô nhìn xuống, bất giác lên tiếng. Bắp chân của anh không sao rồi? Hoắc Trường Uyên nghe vậy cũng tiện thể nhìn xuống chân mình. Vết thương xương cốt ít nhất cũng phải 100 ngày. Anh thật sự không sao đấy chứ? Quan tâm đến anh vậy sao? Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ấp úng nói. Bạn bè quan tâm đến nhau rất bình thường phải không? Bác sĩ nói rồi, không sao. Hoắc Trường Uyên khẽ rướn môi cười. Ồ, em còn việc gì không? Dạ. Lâm Uyển Bạch nhìn anh, hơi ngẩn người. Hoắc Trường Uyên chống một cánh tay lên khung cửa, đôi mắt có phần mệt mỏi. Không còn chuyện gì nữa thì anh muốn đi ngủ. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu. Sau đó cô nhìn thấy cánh cửa trước mắt đóng lại. Tiếng bước chân bên trong từ từ xa dần. Lâm Uyển Bạch ngây ngốc đứng tại chỗ vài giây mới tỉnh lại, di chuyển về phía đối diện. Vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Chập tối tan làm, Lâm Uyển Bạch đi vào siêu thị. Vì hôm nay là ngày khuyến mại nên cô xuống giữa chừng, muốn đi mua một ít đồ dùng cá nhân và một vài sản phẩm giảm giá. Cũng may không quá đông người, cô đẩy xe đẩy đi vào trong. Hoắc Trường Uyên đã quay về ở phía đối diện. Tối nào khung cửa sổ ấy cũng sáng lên ngọn đèn vàng ấm áp. Anh không còn như trước đây hay chủ động hoặc viện cớ tiếp cận cô, chỉ thi thoảng chạm mặt mỗi lúc đi làm về hoặc chào hỏi nhau. Và chẳng biết từ lúc nào, Lâm Uyển Bạch đã đẩy xe tới khu đồ chơi. Phía trước là dãy sườn bò, bị thương ở xương nên uống canh thịt bò thì sẽ rất bổ. Ý thức được mình vừa nghĩ đến chuyện gì, cô vội vàng đặt xuống. Có điều, cô lại nhanh chóng bỏ lại vào xe. Bạn bè giúp nhau nấu bát canh chắc là không có vấn đề gì. Lâm Uyển Bạch cân xong sườn liền đẩy xe tới khu rau xanh, chuẩn bị chọn một ít, bỏ vào trong tủ lạnh. Khi cô cầm một bó rau chân vịt lên, người bên cạnh cô cũng chìa tay ra. Khung cảnh này có phần quen thuộc. Lâm Uyển Bạch vô thức nghiêng đầu nhìn và sững người. Không ngờ lại trùng hợp kinh người đến thế. Cô vội rụt tay về, muốn đẩy xe nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng đối phương có vẻ không muốn như vậy, mà tiến thêm một bước, mỉm cười bắt chuyện. Chúng ta gặp nhau rồi phải không? À... Lâm Uyển Bạch ngừng lại. Cô cố tình ấp úng, giả vờ không hiểu. Đúng rồi. Lục Trịnh Tết nhìn cô có vẻ nhớ ra rất nhanh. Lần trước ở hiệu sách, chúng ta cùng cầm một cuốn tạp chí phải không? Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch đành phải gật đầu. Cô không ngờ trong thời gian ngắn mình lại gặp vợ chưa cưới của Hoắc Trường Uyên. Cũng ngạc nhiên khi thấy đối phương tới nơi này, nhất là lại xuất hiện ở khu vực đồ tươi và đồ rau xanh. Dường như để hợp cảnh, cô ta ăn mặc cũng bình dị hơn. Lục Tịnh Tuyết càng tươi cười hơn. Đúng là trùng hợp thật. Không ngờ lần trước chúng ta xem chung một cuốn tạp chí, lần này lại ưng chung một mớ rau. Xem ra về phương diện nào đó, gu của chúng ta cũng khá giống nhau đấy. Câu nói này có vẻ vô tâm, nhưng người nghe lại có ý. Lâm Uyển Bạch giữ chặt xe đẩy, chuẩn bị gật đầu định đi. Cô đi một mình sao? Lục Tịnh Tuyết lên tiếng kịp thời. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nếu không ngại chúng ta đi chung chứ? Lâm Uyển Bạch mím môi, viện cớ lắc đầu. Thôi tôi mua cũng khá khá rồi, định đi thanh toán đây. Vừa hay chúng ta đi chung đi. Lục Tịnh Tuyết nghe vậy liền nói. Đối phương hoàn toàn chặn họng tất cả những lời cô nói. Lâm Uyển Bạch chỉ còn cách bấm bụng đẩy xe cùng cô ta đi về phía quầy thu nhân. Người thanh toán khá nhiều, họ phải xếp tận cuối cùng. Lục Tịnh Tuyết hỏi cô. Nhân tiện hỏi cô tên là gì? Lâm Uyển Bạch. Cô trả lời. Cô Lâm. Lục Tịnh Tuyết tươi cười, tự giới thiệu. Tôi họ Lục, Lục Tịnh Tuyết, tên tiếng Anh là Sunny. Cô thích gọi tôi tên nào cũng được, nhưng người nhà thường gọi tôi là Tịnh Tuyết. Chỉ có bố chồng tương lai hay gọi tôi là nha đầu Tịnh Tuyết thôi. Lâm Huyền Bạch im lặng lắng nghe, không ngờ tiếng Trung nói cũng hay như vậy. Câu cuối cùng tuy không nói thẳng điều gì, nhưng cũng gián tiếp nhắc tới chồng chưa cưới của mình. Cô bất giác nhớ tới lần ông Hoắc tìm mình uống trà, nghiêm mặt nói cô không xứng. Chắc khi nói chuyện với một lụng Tịnh Tuyết hoàn hảo thì sẽ hòa nhã lắm nhỉ. Thanh toán xong, Lục Tịnh Tuyết cùng cô đi xuống thang máy một cách tự nhiên. Lâm Huyền Bạch chú ý thấy trong lòng đối phương ôm 2-3 cuốn sách dạy nấu ăn rất rõ ràng. Có vẻ cũng chú ý thấy ánh mắt cô. Lục Tịnh Tuyết tươi cười giải thích. Tôi không biết nấu ăn, gần đây đang định học. Có thể kiếp trước tôi có thù với bát đĩa nồi niêu trong bếp chăng? Lần nào cũng làm không ra gì. Ban nãy tôi có chọn 2 cuốn sách, hy vọng có thể giúp ích. Cô Lâm, cô mua nhiều đồ ăn như vậy chắc là cô nấu ăn rất giỏi phải không? Cũng tạm. Lâm Uyển Bạch nói một câu. Vừa nhìn cô là biết tay dao tay thớt rồi. Nếu có cơ hội tôi có thể nhờ cô dạy thì tốt quá rồi. Suốt cả quá trình, Lục Tịnh Tuyết luôn giữ nụ cười dịu dàng, ngữ khí cũng ôn hòa. Ai cũng bảo muốn giữ trái tim người đàn ông trước hết phải giữ được cái dạ dày. Cô đừng cười chê tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Thế nên tôi muốn cố gắng học thật tốt nấu ăn, như vậy sau này kết hôn mới có thể làm tốt chức trách của một người vợ. Vâng. Lâm Huyền Bạch gật đầu qua loa. Cô cảm thấy huyệt thái dương đang giật lên đau nhức, nhất là khi cúi đầu nhìn chỗ xương sườn của mình. Trông mới khôi hài làm sao. Tôi vừa về nước chưa có bạn bè gì, gặp ai cũng mở chế độ nói nhiều như vậy đấy. Cô Lâm, cô đừng để ý nhé. Lục Tịnh Tuyết nói tới đây, biểu cảm có phần áy náy. Lâm Huyền Bạch lắc đầu. Cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Cô miễn cưỡng thở vào, khóe miệng hơi cứng đầu lại. Cô Lâm, cô sống ở đâu? Lục Tịnh Tuyết nhìn cô. Tài xế của tôi đang đợi bên đường, tiện thể cho cô đi nhờ nhé. Cảm ơn cô, không cần đâu. Lâm Huyền Bạch không cần suy nghĩ, lập tức từ chối. Reng reng reng, bỗng nhiên chuông báo cháy của tòa nhà đột ngột kêu ầm ĩ. Siêu thị vốn dĩ ở tầng B1, bên trên là trung tâm thương mại, bỗng nhiên xung quanh trở nên hỗn loạn. Vốn có rất nhiều người đang nhàn nhã đi dạo và mua sắm, lúc này tất cả ùn lại thành một đống. Các nhân viên và bảo vệ kịp thời xuất hiện duy trì trật tự, cầm loa thông báo và di tản dòng người về phía cầu thang thoát hiểm an toàn. Nhưng cho dù là vậy, họ vẫn như bầy ong vỡ tổ. Lâm Huyền Bạch bị đám đông xung quanh chen lấn, đứng không vững, chiếc túi trong tay chẳng biết đã rơi mất từ lúc nào, cô cũng không thể nhặt nổi. Khi tan làm qua đây, cô đi đôi giày đế thấp khoảng 3-4 phân. Lúc cả đám đông chạy vào cầu thang thoát hiểm, có người va vào cô, làm đế giày của cô mắc kẹt vào bậc cửa. Một tiếng giòn tan vang lên, cả người cô ngã nhào về phía trước, cũng may có Lục Tịnh Tuyết ở bên, nhanh đỡ lấy tay cô. Cô Lâm, cô không sao chứ? Lâm Huyền Bạch lắc đầu, cảm kích nói một câu. Cảm ơn cô. Không sao. Lục Tịnh Tuyết mỉm cười, nhìn xuống chân cô và hỏi. Sao, vẫn đi được chứ? Lâm Huyền Bạch gật đầu ra hiệu mình vẫn đi được, cả hai bị đoàn người đẩy chạy ra phía ngoài. Cuối cùng cũng ra tới nơi, trung tâm thương mại đã bị phong tỏa. Một vài người khách và người dân xung quanh đều quay lại xem. Tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng. Tầng 2 có một cửa hàng đồ hiệu có dây điện chập cháy làm bùng lửa. Đội phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời. Lâm Huyền Bạch nhảy sang bên cạnh vài cái, bám tay vào cột đèn, cởi chiếc giày gãy cao gót kiểm tra. Hình như mắt cá chân của cô đã bị trẹo, hơn nữa sưng lên. Cô dùng tay ấn nhẹ lên, lập tức cảm thấy cơn đau buốt tim truyền tới. Cô cúi người nhặt lại giấy lên để đi, nghĩ bụng lát nữa đành phải bắt xe về nhà thôi. Cũng đen đùi thật, không ngờ lại gặp đám cháy, đồ mua được trong siêu thị mất hết rồi. Không biết có thể tìm lại không, cho dù tìm lại được chắc cũng đã bị dẫm nát bét rồi. Đang chuẩn bị đứng thẳng lên thì trước mặt bỗng dưng có một bóng dáng cao lớn sải bước đi về phía cô. Bước chân rất nhanh, cô còn chưa kịp hoàn hồn, người ấy đã tới trước mặt. Lâm Huyền Bạch ngẩn người, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, vô thức kinh ngạc hỏi. Sao anh lại ở đây? Chân em làm sao vậy? Hắc Trường Nguyên không trả lời, mà hỏi đồng thời. Lâm Huyền Bạch còn chưa kịp lên tiếng, sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng gọi. Trường Nguyên! Cô cứng đờ người, suýt nữa thì quên mất mình vừa gặp Lục Tịnh Tuyết trong siêu thị và hai người cùng ra ngoài ban nãy. Trường Nguyên, sao anh lại ở đây? Lục Tịnh Tuyết hỏi một câu giống y hệt cô, có vẻ rất mừng rỡ. Em vào siêu thị mua một ít đồ ăn,

có điều có vẻ không phải thứ gì nguy hiểm. Lâm Giao Giao chỉ lấy ra một tờ báo. Cô đứng đó bị cô ta nhét thẳng tờ báo vào lòng. Lâm Miền Bạch giơ tay chẳng vô thức. Nhưng dù cô không muốn mở ra, Lâm Giao Giao cũng đã chuẩn bị sẵn, mở trước nội dung trọng điểm muốn chỉ cho cô. Có vẻ như đó là một tin hot, được in chữ to, bôi đậm đen xì. Sau khi đọc rõ dòng tít, Lâm Miền Bạch đờ cả người, dường như từng chút máu trong người đang từ từ lạnh đi. Chuyện liên hôn của hai nhà Hoắc Lục cuối cùng cũng công khai. Chuẩn bị cử hành một buổi lễ đính hôn long trọng. Có rất nhiều chữ quan trọng nhảy ra ngoài. Nhà họ Hoắc, nhà họ Lục long trọng đính hôn. Lâm Uyển Bạch cảm thấy như có từng đợt sấm vang dội sau lưng. Có thứ gì nổ tung ngay sát bên tai cô. Nổ tung trước mắt khiến cô choáng váng, hoa mặt trắng mày. Nhìn rõ chưa hả? Lâm Giao Giao đắc ý, cố tình nói. Nếu nhìn rõ rồi thì tôi có thể đi rồi. Tôi cũng rất hiếm thời gian. Chiều nay còn phải cùng chị Sunny đi chọn lễ phục, mặc quần áo đi dự một dịp quan trọng như thế này thì đâu thể hàm hồ. Nhìn thấy sắc mặt cô từ từ nhợt nhạt không chút huyết sắc, Lâm Giao Giao sung sướng vô cùng. Không uổng công mới sáng sớm ra, còn chưa kịp ăn sáng, cô ta đã muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thảm hại kia mới cam tâm. Bao nhiêu ganh ghét tích tụ bấy lâu bây giờ cuối cùng cũng trả thù được thỏa thề một chút. Hất hất mái tóc, cô sung sướng quay ngoắt người rời đi. Suốt cả một ngày tiếp theo, Lâm Uyển Bạch không biết mình đã trải qua như thế nào. Đến tận khi hết giờ làm, phải có người đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở, cô mới ý thức được mình cần dọn đồ đạc. Xuống xe buýt, cô không lập tức đi về nhà ngay mà đi tới một siêu thị nhỏ gần đó. Tối nay không có tâm trạng nấu nướng gì, cô ăn nhanh một bữa trong cửa hàng bên trong. Khi đi ra, trên màn hình phát một bộ phim hoạt hình, có rất nhiều trẻ con đang quay lại xem. Lâm Uyển Bạch cũng ngồi xuống một góc ghế, nội dung và nhạc nền rất vui nhộn. Tới phút cuối cùng, cô phát hiện nụ cười của mình cũng cứng đờ lại, còn sắc trời bên ngoài đã tối từ lúc nào. Lâm Uyển Bạch đi tới dưới tòa nhà chung cư, phát hiện chiếc Land Rover màu trắng đang đỗ ở đó. Hơi thở của cô khựng lại vài giây, rồi cô mới lấy lại tinh thần đi vào trong. Khi cúi đầu, cô phát hiện tờ báo Lâm Giao Giao mang qua vẫn được cô vần vò trong tay suốt. Thật ra, sau khi biết chuyện, anh có vợ chưa cưới và đưa ra đề nghị chia tay. Cô ít nhiều vẫn có tâm lý né tránh, chính là không muốn đợi tới ngày anh không cần mình nữa. Để tránh bản thân trở nên bi thảm hơn, cô đã còn bỏ anh trước. Bây giờ sau khi đọc được tin đính hôn của họ, trong lòng Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy may mắn. Đính hôn rồi, chứng tỏ tiếp theo đây họ sẽ kết hôn. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân không được nghĩ nữa, vậy mà lại bất giác nắm chặt tờ báo hơn. Cô như một con ốc sên, cuối cùng cũng bỏ lên được tới tầng cao nhất. Lâm Uyển Bạch dừng chân lại vì có mùi khói thuốc lá bay qua. Cô ngẩng đầu, trước cửa chống trộm của căn nhà đối diện, Hoắc Trường Uyên đứng đó, có vẻ như đang đợi cô. Anh chốc chốc lại nhìn xuống mặt đồng hồ đeo tay, bờ môi mỏng vẫn còn vương chút khói, bên chân có một vali hành lý. Vali hành lý. Lâm Uyển Bạch sững người. Vậy là anh chuẩn bị tạm biệt cô rồi sao? Nếu trước kia là lý do ống nước hỏng, vậy thì bây giờ chắc anh thật sự định chuyển đi. Khi thấy cô nhìn qua, Hoắc Trường Uyên cũng đồng thời nhìn thấy tờ báo trong tay cô, lập tức nhíu mày. Hoắc Trường Uyên buông thõng tay xuống, ngập ngừng hỏi. Em đã đọc báo rồi. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Một nỗi đau giống như rỉ ra từ máu khiến cô dùng sức nắm chặt tay lại, rất ngắn ngủi nhưng rất mãnh liệt. Cô bước lên bậc thềm cuối cùng, đứng cùng một độ cao với anh. Em không có gì cần hỏi anh sao? Muốn nói với anh à? Hoắc Trường Uyên từ từ nhướng đôi lông mày lên, đôi mắt hơi nheo lại dưới ánh đèn cảm ứng. Lâm Uyển Bạch lắc đầu rất chậm, cảm nhận được tầm nhìn áp lực của anh, cố gắng sức ngước mắt lên. Hoắc Trường Uyên, em chúc anh hạnh phúc. Chúc anh hạnh phúc. Hoắc Trường Uyên lặp lại. Sau đó anh cười khẩy hai tiếng. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng dùng tay dập tắt điếu thuốc, rồi xách vali bên chân lên, đi tới trước mặt cô thì dừng lại. Ở một khoảng cách rất gần, gần tới mức con ngươi đen láy của anh còn soi rõ bóng cô. Anh mấp máy môi, hơi thở vẫn đầy mùi thuốc lá. Uyển Uyển, em không hiểu anh cũng không sao. Khi anh nói câu này, ánh mắt giống như một rừng cây đầy chướng khí, ngữ điệu gần như u ám. Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ của câu nói này, anh đã xách vali đi lướt qua cô. Từng bước chân nhanh chóng biến mất, đèn cảm ứng cũng tắt ngấm. Lâm Uyển Bạch thất thần rút chìa khóa ra, mở cửa đi vào nhà. Liên tục 3 ngày sau đó, ngày tháng dường như trở lại với vẻ tĩnh lặng như nước. Mỗi ngày hết đi làm, lại về nhà, quãng đường chỉ nối đúng 2 địa điểm, cánh cửa đối diện không mở ra thêm lần nào nữa. Ô cửa sổ ở tầng trên cũng không còn sáng lên, và chiếc xe Land Rover ở trắng càng không hề đỗ dưới nhà. Buổi chiều thứ 6, Lâm Uyển Bạch và quản lý tới Hoắc Thị một chuyến. Giống như 2 lần trước, người chủ trì cuộc họp là quản lý bộ phận. Khi đi ra ngoài, cô thấy cánh cửa phòng tổng giám đốc đóng kín, giống như đã khóa lại, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Trường Uyên. Ngược lại, Giang Phóng vẫn ở đó, nhưng dường như rất nhàn nhã. Khi cô và quản lý đi vào trong thang máy, Giang Phóng cũng đi theo. Vì là tầng trên cùng nên muốn đi xuống cũng mất một ít thời gian. Trong không gian chật hẹp, chỉ có 3 con người. Trợ lý Giang. Quản lý xoa tay, ngập ngừng muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn lên tiếng vẻ thăm dò. Có một tin tức nhỏ không biết có phải thật không? Nghe nói bây giờ Hoắc Tổng không còn ở Hoắc Thị nữa mà tới công ty con ở Lâm Thành à? Nghe xong, Lâm Uyển Bạch ngỡ ngàng đứng sững tại chỗ. Cô tròn mắt nhìn về phía Giang Phóng, không dám chớp mắt, căng thẳng nhìn chằm chằm miệng anh ấy, không thể tin đây là sự thật. Vâng. Cuối cùng Giang Phóng gật đầu. Trợ lý Giang, anh nói thật sao? Lâm Uyển Bạch khẽ kêu lên. Giang Phóng gật đầu, hơi ngập ngừng giải thích. Vâng cô Lâm, Hoắc Tổng đã không còn ở Hoắc Thị nữa là do đích thân chủ tịch Hoắc triệu tập đại hội cổ đông và ra lệnh này. Từ tòa nhà lớn đi ra, bên ngoài gió thu mát rượi. Không biết có phải vì ánh nắng chan hòa hay không mà Lâm Uyển Bạch bỗng thấy choáng váng. Trong mơ hồ, cô vẫn đang cố tiêu hóa chuyện này. Cô vô thức lục tìm 3 chữ Hoắc Trường Uyên trong di động. Khi gọi qua thì lại có giọng nữ hệ thống báo tắt máy. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời, bỗng cảm thấy rất mơ hồ, cũng rất hoảng loạn. Đúng lúc này chuông di động vang lên, Hoắc Dung là người gọi tới. Rau cải trắng, cháu đang làm gì? Trưa nay đi ăn cơm không? Một loạt những nghi vấn trong lòng đang cần tìm đáp án. Lâm Uyển Bạch không buồn suy nghĩ gật đầu. Vâng, cô ơi, cháu sẽ qua tìm cô. Anh trai cô, cũng tức là chủ tịch Hoắc, đã đích thân triệu tập đại hội cổ đông, tạm thời cử nó sang công ty con ở Lâm Thành. Lâm Thành là một thành phố nhỏ kiểu đô thị loại 3, loại 4, công ty con cũng không lớn. Thật ra ngoài mặt nói là điều phối chức vụ, thực tế là bị cách chức. Nhưng vì sao chứ? Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại. Rau cải trắng, cháu thật sự muốn biết chứ? Hoắc Dung nhướng mày. Đương nhiên ạ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hoắc Dung mỉm cười nhìn cô. Vì cháu đấy. Lâm Uyển Bạch lập tức giật mình. Vì cô. Hoắc Dung gật đầu, chứng thực sự không chắc chắn của cô, lên tiếng. Nhà họ Hoắc và nhà họ Lục đã sớm đính ước với nhau. Vị hôn thê đó của nó lần này về nước chính là vị chuyện cưới xin của hai đứa. Tối hôm đó cô về nhà họ Hoắc, mẹ con họ Lục cũng ở đấy, bàn bạc lễ đính hôn. Sau đó Trường Uyên cũng bị gọi về. Nó từ chối, anh cô tức gần chết, thế nên mới hạ lệnh coi như trừng phạt nhỏ dành cho nó. Lâm Uyển Bạch loáng thoáng nhớ lại. Có lẽ là buổi tối cô bị trẹo chân. Anh nhận điện thoại rồi vội vã rời đi, hơn nữa khi quay về còn đứng dưới nhà hút thuốc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trường Uyên là đứa lớn lên trước mắt cô. Dù là lúc nhỏ bị đưa ra nước ngoài hay sau này tiếp quản Hoắc Thị, mỗi bước đi của nó đều cố gắng làm tốt nhất để đạt được yêu cầu của anh cô. Nói tới đây, Hoắc Dung hơi ngừng lại, một lần nữa nhìn cô. Đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy nó ngang nhiên chống đối anh cô. Anh ấy... Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm. Một chữ vọng vào tai đều khiến lòng cô như bị lửa đốt. Hoắc Dung cười dịu dàng nhìn cô, tốc độ nói chậm rãi. Tính cách Trường Uyên khá lạnh lùng. Nhiều lúc muốn làm gì cô cũng không đoán được. Nhưng xưa nay nó chỉ làm chứ không nói. Rau cải trắng à, cô gái ngốc này, cháu thật sự không hiểu lòng nó sao? Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, một tầng ươn ướt che mở hai mắt. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, Lâm Thành. Hoắc Trường Uyên, chúng ta quay lại với nhau được không? Ánh mắt u tối ấy cứ thế theo sát lấy cô, Yết hầu của anh chợt trượt đi, có vẻ như vẫn không dám chắc chắn về những gì cô vừa nói. Em nói gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net